Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, tửu lượng cao đan dược. Hạ Vũ nhưng chậm rãi lên tiếng, không gấp, các ngươi có phải hay không rất muốn đi vào, bây giờ có thể vào, ngươi chịu để cho chúng ta đi vào. Có người giật mình nói. Hạ Vũ cân nhắc nói, dĩ nhiên, bên trong nhưng mà có thứ tốt, xin mời, ta cũng không tin, người biết lòng tốt như vậy, trăm phương ngàn kế oanh phá cửa đá, để cho bọn họ tiến vào trước. Có người ánh mắt hồ nghi nói, Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, quay lại lãnh khốc nói, nếu các ngươi cũng không muốn vào, vậy kế tiếp, ai dám tới gần nơi này một bước, giết không tha. Ngươi dựa vào cái gì như thế bá đạo? Nơi này di tích, mọi người muốn đi đâu thì đi đó. Dựa vào cái gì ngươi nói coi là một vị vóc người thấp bé võ tu, mặt nhọn hàm khỉ, tránh ở trong đám người hô to. Thanh niên áo đen tay cầm nghiêng dài chiến đao, hóa thành một lưỡi đao lợi đao mang, ngay tức thì xông vào trong đám người, vùng đao trực tiếp chém xuống ồn ào lên người đầu. Máu tươi phiêu sái bầu trời, rơi vào không ít người trên mặt. Thanh niên áo đen bị tất cả loại sợ hãi ánh mắt đảo mắt nhìn. Ánh mắt bình tĩnh như nước đọng, nói, bằng thực lực chúng ta nói coi là không sợ chết, cứ việc theo vào tới. Tới nhiều ít, chúng ta giết nhiều ít. Nói xong, thanh niên áo đen và Hạ Vũ khởi bước tiến vào tòa cung điện này bên trong. Nhất thời, bên ngoài những thiên tài kia, chố mắt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng buông tha đi theo Hạ Vũ bọn họ, tiến vào cái cung điện này bên trong, cộng thêm chung quanh còn có không thiếu cung điện đâu, chỉ cần bọn họ có thể phá ra cửa đá liền có thể vào. Cho nên không ai dám vào đi chịu chết, bên trong cung điện, phá vỡ cửa đá. Bên trong là một cái đen nhánh rất lâu hành lang. Hạ Vũ vẫy tay quăng ra liên tiếp quả cầu lửa, trực tiếp đem toàn bộ hành lang thắp sáng. Người đàn ông đồ đen đột nhiên lên tiếng nói, ngươi kêu gì? Ta kêu Vân. Xuân hạ thu mưa Hạ Vũ, ngươi mặc dù là một tầng đạo quân, nhưng là thực lực rất tốt. Hạ Vũ khen ngợi nói. Vân lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ngươi rất mạnh, ta có thể cảm giác được. Ta tạm được đi. Ngươi ngưng tụ kim hỏa song hệ đạo đài, hai người kiêm tu, thực lực xác thực có thể vượt xa cùng cấp. Hạ Vũ vừa nói, Vân sắc mặt hơi chăm chú, cảnh giác nói, ngươi làm sao biết ta tiến vào nơi này, chưa từng hiện ra qua ta đạo đài, người khác càng không biết ta có hai cái đạo đài. Lấy ở đâu như vậy nhiều tại sao? Bắt đầu quét sạch, người phụ trách phía Tây, ta phụ trách phía Đông. Bắt đầu, Hạ Vũ chưa cho hắn giải thích. Đi ra hành lang, tiến vào một cái to lớn hình cái vòng đất trống bên trong. Giống như một sân đá banh, bao quanh kiến tạo rất nhiều gian phòng. Nơi này bất ngờ chính là để dành đan dược địa phương. Hạ Vũ âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, nghĩ đến địa phương lớn như vậy, để dành đan dược số lượng, nên là kinh người dường nào à. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ khẩn cấp hỏa liệu, một chân đạp mở một cái gian phòng, bên trong để một cái kệ hàng, cao hơn 5 mét, dài qua 10 mét, lại có thể tất cả đều là quả đấm lớn thạch đầu. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Hồ Nghi nói, không phải là có người, nhanh chân giành trước, đem đồ vật tất cả đều lấy đi, mang lên chút thạch đầu lừa bịp sau đó người chứ. Hạ Vũ vừa nói, cầm lên kệ hàng lần trước khối quả đấm lớn màu đen thạch đầu. Con người có giúp một cái, chợt nói, không, đá này đầu hẳn là, cổ đan sư dùng để phong ấn đan dược sử dụng, thật là cao minh. Hạ Vũ vừa nói, trọng đồng quét nhìn một chút, nhìn thấu thạch đầu nội bộ, rõ ràng bao quanh một cái bình ngọc, mà trong bình ngọc lại có 10 viên tràn đầy màu đen đan ra đan dược. lớn bằng ngón cái, cái này liên tiếp mấy tầng phong ấn, hoàn toàn có thể bảo đảm những đan dược này dược lực sẽ không trôi qua chút nào à. Hạ Vũ trong lòng có loại trực giác, cảm thấy cái này thời kỳ trung cổ còn để lại đan dược, tuyệt đối còn có thể uống. Nơi này, Hạ Vũ ngón tay dùng ngươi, bóp vỡ trong tay cục đá, lộ ra ôn ngọc bình, đổ ra 10 viên màu đen đan dược, bề ngoài có tưới mà thành đan ra. Hạ Vũ bóp vỡ đan ra, một viên màu lửa đỏ đan dược, dẫn đập vào mắt mành, tản ra đậm đà dược lực. Hỏa linh đan, Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ vừa nói, rõ ràng hỏa linh đan là đạo quân cảnh cường giả mới có thể luyện hóa dùng, đặc biệt là hệ lửa người tu luyện, uống loại đan dược này tuyệt đối chuyện đỡ tốn nửa công sức. Vì thế, Hạ Vũ mơ hồ rõ ràng, bên trong phòng này đan dược sợ rằng đều là hỏa linh đan. Hạ Vũ không do dự nữa, chớp mắt trực tiếp toàn bộ thu, quét sạch cái kế tiếp gian phòng, xem cũng không dám, vẫy tay toàn bộ thu, liên tiếp quét sạch trên 100 cái gian phòng. Hạ Vũ cảm giác được, chiếc nhẫn chữ vật của mình đã chứa đầy, hoàn toàn không chứa nổi. Còn như Vân Hàng này, đã sớm ở bên ngoài chờ đây, ánh mắt rất là không biết làm sao. Hạ Vũ ra cửa nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi trang bị chữ vật, vậy đây, đáng tiếc, không thể toàn bộ chứa đi, còn có những địa phương khác, chúng ta đều không quét sạch. Vân không biết làm sao nói, Hạ Vũ âm thầm cau mày, có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Trong đầu suy nghĩ giải quyết phương pháp, đột nhiên nghĩ đến hư không thú trong truyền thừa, có thể luyện chế nhẫn không gian. Có thể tưởng tượng muốn luyện chế không gian đều là mình cần chủ yếu luyện chế vật liệu nạp giới thạch, còn được lĩnh ngộ không gian minh văn, đến lúc đó điêu khắc chi dụng. Hiện tại rõ ràng không có thể giải quyết lửa xém lông mày. Hạ Vũ ánh mắt rơi xuống lưu manh trùng thân lên, trước mắt sáng lên, nói, côn trùng, giúp ta chuyện, lão đại, có chỗ tốt sao? Lưu manh trùng lâu dài và lưu manh trứng chung một chỗ, rõ ràng dính vào không tốt thói quen, cái này còn chưa khô cứu sống chứ, trước hết chỗ tốt hơn. Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, giúp ta một tay, sự việc sau này, ngươi muốn cái gì, ta cũng giúp ngươi làm, được a? Lão đại ngươi nói đi, giúp cái gì à? Lưu manh trùng đơn thuần hỏi. Hạ Vũ ngưng trọng nói, hiện tại ngươi tiến vào vô tận hư không, giúp ta khai thác ra một phiến khu vực an toàn, ta phải tạm thời ở bên trong gửi ít đồ, không thành vấn đề nha. Lưu manh trùng trực tiếp đáp ứng, thịt múp múp trên mình tản mát ra màu bạc hào quang, chung quanh không gian lộ ra một cái lỗ thủng to. Lưu manh trùng bập bẹ nói, lão đại, tốt lắm, ngươi hướng bên trong ném đồ đi. Được, Hạ Vũ không nói hai lời, đem bên trong nhẫn chữ vật tất cả mọi thứ toàn bộ ném vào vô tận hư không bên trong. Lưu manh trùng ở bên trong dễ như trở bàn tay nắm trong tay ở, chống lên khu vực an toàn, tránh Hạ Vũ đồ đụng phải không gian chi lực vạn cổ. Vân nhìn hết thảy các thứ này, giật mình nói, không gian dị thú, không sai, ngươi nếu là tin tưởng ta, đồ có thể trước gửi vào bên trong. Hạ Vũ vừa nói, xoay người tiếp tục quét sạch cái gian phòng này bên trong. Vân vậy rất quả quyết, lật tay đem hắn chiếc nhẫn màu bạc bên trong đồ toàn bộ ném cho lưu manh trùng. Hắn nghĩ rất đơn giản, coi như Hạ Vũ đem đồ vật tối, vậy tổng so tiện nghi bên ngoài những cái kia người không liên hệ mạnh, cho nên Vân xoay người đi phía tây, vậy tiếp tục quét sạch. Nơi này hơn ngàn cái gian phòng bị hai người hợp lực một nồi cho bưng, thật may có trước khi trấn nhiếp, không ai dám vào đi tìm cái chết, nếu không bị những thiên tài kia biết bí mật của nơi này, khẳng định sẽ nổi điên. Nhóm mà công chi, cũng phải cướp đoạt nơi này đan dược. Vì thế, ước chừng làm việc tốt mấy giờ, Hạ Vũ và Vân mới đưa những thứ kia toàn bộ cho quét sạch xong. Sơ lược phỏng đoán, cái này hai người, mỗi một cái cũng thu hoạch mấy chục triệu viên thuốc. Đây là hạng số lượng kinh khủng. Giá trị con người phỏng đoán trực bước bên ngoài. Viên ma như vậy tinh chủ, Vân nếm được ngon ngọt, rút ra bên hông nghiêng dài loan đao, kích động nói, Vũ, chúng ta đi ra ngoài, lại quét sạch một cái cung điện, phỏng đoán ta mấy trăm năm tu luyện tài nguyên, cũng không thiếu, có thể, đi, Hạ Vũ và Vân liên thủ, đi tới bên ngoài, phát hiện tất cả cung điện cửa, đã bị người phá vỡ, hàng loạt nhân viên tràn vào. Mỗi cái bên trong cung điện cũng vang lên thê lương hét thảm tiếng và tiếng đánh nhau, dẫu sao tài bảo động lòng người. Hạ Vũ và Vân đều biết cung điện này bên trong tài sản tuyệt đối có thể để cho phụ tử trở mặt, huynh đệ tương tàn. Hạ Vũ chọn một cung điện, sải bước hướng vào phía trong đi tới, lãnh khốc nói, nếu đã bắt đầu tranh đoạt, vậy chúng ta vậy không cần khách khí, ta mở ra đường, người phụ trách thu dọn đồ đạc cho không gian dị thú. Vân rất rõ ràng, Hạ Vũ và Lưu Manh Trùng có liên lạc, bên trong chiếc nhẫn chữ vật chứa đầy, là có thể ngay tức thì ném tới vô tận hư không. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, hai người tiến vào bên trong cung điện, liền thấy trong hành lang. Những cái kia võ tu cũng giết mù quáng, lẫn nhau cướp đoạt trong tay đối phương từng tờ một gia cừu sách cổ. Còn có chữ vật bảo bối, Vân tay cầm nghiêng dài chiến đao, sáng ngời thân đao, lóe lên sắc bén, sải bước hướng trong hành lang đi tới. Ánh mắt bình tĩnh, cổ tay thiết huyết tàn nhẫn, phàm là cản đường người, toàn bộ một đao chém tới. Đây chính là võ tu đường tu hành, vì tài nguyên tu luyện, phải giết ra một con đường, cướp đoạt mình yêu cầu tài nguyên, trợ giúp mình tăng lên tu vi. Con đường này, chỉ cần là tu sĩ, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Hạ Vũ ở phía sau, chân đạp quyên quyên chảy sông máu, nhặt lên từng tờ một nhuốm máu cuộn da dê, nhìn chữ viết phía trên. Con người hơi co lại, hơi kinh ngạc nói, đây là đan phương, mau thu, nơi này để dành toa thuốc số lượng, có chút kinh người, đám mây cũng sẽ không nói. Hạ Vũ gật đầu, thật nhanh nhặt trên đất cuộn da dê, rõ ràng những thứ này, lưu lạc đến bên ngoài, cũng có thể đấu giá ra giá trên trời. Hạ Vũ liền những người này chiếc nhẫn chữ vật động vật. Vậy xa sút hạ, toàn bộ lấy đi, ở trọng đồng quét nhìn dưới, không đồ có thể tránh được Hạ Vũ ánh mắt. Vì thế, ngay ở phía trước Vân Đại Khai sát giới thời điểm, hành lang chỗ sâu nhất, một vị cả người là máu thanh niên trần trụi nói, đẫm máu chiến đấu hăng hái, một người ngăn cản hơn 10 vị đồng bối thiên tài vây công. Bắt đầu còn càng đánh vượt dũng. Theo vết thương trên người tăng hơn, cộng thêm Vân cái này, một đường lướt về phía trước, đến mức bất luận người nào cũng bỏ mạng ở hắn nghiêng dài chiến đao dưới. Thanh niên trần trụi nói cảm nhận được, sau lưng Vân từng bước ép tới gần, ánh mắt lạnh lùng, lạnh người đao khí, để cho hắn gầm thét. Thánh chủ, Vân, thả qua hắn. Hạ Vũ nghe được quen thuộc gọi, ngửa đầu nhìn về phía thanh niên trần trụi nói, thấy là yêu tộc tu sĩ, trực tiếp quát lên. Vân khẽ gật đầu, bỏ qua hắn, ung dung tiếp thanh niên trần trụi nói kẻ địch, quay lại một đao chém xuống, vong hồn dưới đao lại thêm hơn 10 cái. Thanh niên trần trụi nói giống như mệt lả vậy, dựa vào lạnh như băng vách tường, chậm rãi ngồi xuống. Hạ Vũ tiến lên cau mày nói, ngươi không có sao chứ? Không, Xích Nha tộc trẻ tuổi một đời đỏ thẫm, gặp qua thánh chủ. Thanh niên trần trụi nói khó khăn đứng dậy, muốn quỳ một chân thi lễ. Hạ Vũ bấm lên hắn bả vai, nói, nghỉ ngơi sẽ đi, trong này có ít đồ, cầm rời đi nơi này, kế tiếp tranh đấu, càng ngày sẽ càng kịch liệt, đừng ở dính vào, rời đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-doung-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.